tác phẩm Đến Nhật Bản học về cuộc đời. Tản văn. Tác giả Lê Nguyễn Nhật Linh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Tường Vi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lê Nguyễn Nhật Linh sinh năm 1992. Tôi là một kẻ muốn thấu những điều thẳm sâu như thế giới bên trong mình và trong những con người. Đó là lý do mà tôi sống, yêu và viết giữa cuộc đời ở đây và tháng năm này. Đã xuất bản những tác phẩm Vị Hôn, tuyển tập truyện ngắn tái bản một lần nhà xuất bản Văn Học năm 2012. Nín Đi Con, tản văn nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 2016. Cuốn sách này xin gửi tặng nước Nhật và những người Nhật mà vì nhân duyên đã gặp, đã quen, đã yêu thương và trân trọng nhau nhiều đến thế, với tất cả nâng niu, từ Việt Nam, từ một người Việt Nam, với tất cả tự hào, Lê Nguyễn Nhật Linh. Người Nhật, một nước Nhật đẹp nhất của tôi. Với rất nhiều người, nước Nhật đẹp nhất là hoa anh đào hồng rất mịn và trắng, như mây trong một mùa xuân đầy, là núi Phú Sĩ quanh năm kiêu hãnh cao và rải tràn tuyết, là Okinawa xanh ngắt biển, ấm nắng vàng và dịu dàng sống với cát, là Hokkaido bạc ngàn hoa của những cánh đồng thơm đến mê mẩn, là những suối nước nóng khắp đất nước núi lửa đã ngâm người xuống, là vạn sự mệt mỏi biến tan theo bọt, là Kyoto cổ kính và trữ tình mùa phong đỏ lá, là Osaka đêm náo nhiệt rực rỡ đèn và Tokyo ngày đông đúc sầm uất phố. Nhưng nước Nhật đẹp nhất của tôi chính là người Nhật. Họ là nước Nhật, là cốt lõi tạo nên một Nhật Bản với nhiều đặc điểm riêng biệt, độc đáo, tự tôn, tự trọng và duy mỹ đến mỹ cực. Người Nhật vừa mâu thuẫn vừa thống nhất như đất nước, đó là hai đường song song chạy dọc giữa đậm đặc truyền thống cổ xưa với đông kính của náo nhiệt hiện đại, giữa thế giới tĩnh lặng tinh khiết sâu thẳm với không gian phát triển thần kỳ, siêu tốc và nổi bật. Những mùa được sống ở đây, tôi cảm nhận rõ nét là đang ở chính giữa tháng năm và sống sâu giữa sự sống và nhiều sự sống. Nước Nhật của tôi là người đàn ông công sở, một đêm muộn nôn trong tàu, một màu đỏ của rượu vang, tàu chạy, đến đoạn chuyển ray thì xiên lắc, dòng nôn chảy dọc mệt nhọc. Nhưng khi tàu vừa dừng, là những con người hốt hoảng vội vã chạy, đi tìm nhân viên nhà ga để xin trợ giúp. Xin hãy giúp anh ấy đã quá mệt mỏi rồi. Đó là điều mà những người xa lạ nói với nhau về một người say. Là một người đàn ông vô gia cư cứ ngơ ngác lang thang, đầu nghển ngãng, tai cứ dõng lên nghe ngóng, nói không rõ câu gì. Lúc nào cũng chỉ một bộ quần áo cũ đã bẩn, mặt mọc rậm lông, trông như người rừng bị lạ trong đám đông vội vã của nhà ga, mà chẳng một ai đi qua soi, mới nói cười kỳ thị. Vì ai cũng đều là một con người, đó chính là một sự bình đẳng. Là người đọc báo say sưa trong giờ nghỉ giải lao giữa hai ca làm, lật từng trang bằng mấy ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước nhiều đồng hồ liên tục. Là người thu ngân với đôi tay rác khô máu chảy của mùa đông căm rét, vẫn đếm vuốt từng tờ tiền phẳng phiu, cười tươi chào và cúi đầu tạm biệt. Là người mặc chiếc áo len màu ghi đã xước sờn đứng rung rung với chiếc máy ảnh nhỏ cũ để quay lại cảnh đoàn tàu đang lăn bánh và cảnh từ cửa sổ kính. Vì yêu thích, thích một con tàu mà ngày nào cũng có thể trông thấy. Chỉ vậy thôi. Là người đầu bếp trẻ giấu mô hình thu nhỏ của siêu nhân trên kệ bếp, lâu lâu ngó lên để thư giãn. Là đôi vợ chồng già hờn dỗi trên vỉa hè như đôi tình nhân trẻ. Là người đàn ông béo uống thuốc rồi nhấm nháp một que kem xoài trong cửa hàng tiện lợi như một đứa trẻ. Là người lặng lẽ gấp rác trên đường sáng sớm. Là vị chính trị gia cúi đầu chào người dân giữa trưa nắng rất nắng ở trước cửa nhà ga để mong một sự ủng hộ bầu cử. Là người đàn ông xa lạ đứng phát bịt mắt như tặng một món quà cho hành khách cùng đi chung trong chuyến xe đêm. Là anh cảnh sát đạp xe đạp và đi qua nhắc nhở, hãy đi đường cẩn thận nhé, như một sự quan tâm. Là bà cụ không quen không biết, cùng dừng chung đèn đỏ rồi thông báo trời sẽ sắp mưa. Còn trẻ hãy chú ý sức khỏe. Là ông già chơi Sokudo thông thả trên tàu. Nói thêm, Sokudo là trò chơi điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số, không lặp lại từ 1 đến 9. Là hai mẹ con nhà nọ ngồi ngoắc tay nhau chơi trò của mẹ của con. Là nghệ sĩ đường phố đánh chiêng trên chiếc xe đạp. Là cậu thanh niên ăn rón rén trên tàu, dù rất đói nhưng vẫn không muốn làm phiền đến ai. Đó là những người Nhật không tên, mà trong đó có những người có khi đời tôi chỉ gặp một lần duy nhất. Và cả những người Nhật, tôi lưu tên họ thật đậm trong trí nhớ của mình, như giáo sư Tomita và phó giáo sư Shimizu của Đại học Osaka, và chục năm trời say mê với tiếng Việt, tiếng các dân tộc Việt. Bao nhiêu chuyến lên bản sống trong làng để nghiên cứu khám phá sự giàu đẹp của ngôn ngữ Việt và tiếp tục lan truyền tình yêu đó đến với thế hệ những người Nhật trẻ yêu Việt Nam trước hết từ ngôn ngữ. Như cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama, Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm Việt Nam năm 1994, mà hơn 20 năm sau đó tôi có cơ hội phỏng vấn tại Tư Gia. Bao nhiêu năm rồi, cho đến khi đã 92 tuổi, ngài vẫn giữ nguyên lòng tin rằng Việt Nam nhất định là trung tâm của ASEAN. Như những người Nhật mà tôi gặp trong tòa nhà quốc hội ở cuộc họp nội bộ đặc biệt trước sự kiện thường niên Festival Việt Nam, lễ hội quảng bá văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Tokyo. Họ bao gồm các vị nghị sĩ, giám đốc công ty truyền thông, đại diện các tổ chức, nhà báo. Họ phải tranh thủ sau giờ làm để họp chung với nhau từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối. Hơn 20 người cho mỗi lần họp. Họ ăn tối vào lúc nào để tâm huyết, dốc sức bàn bạc cho lễ hội quảng bá văn hóa của một đất nước khác. Tôi không biết nữa, tôi nhớ nghị sĩ Aoyagi đã bắt tay tôi và khiêm nhường nói, xin hãy giúp đỡ, xin cùng dốc lòng cho sự kiện, vì Việt Nam, xin cảm ơn. Như hòa thượng Dachi của ngôi chùa Nishinkutsu, hiền như một ông tiên, mỗi lần gặp tôi đều xoa đầu cười và cười hóm hỉnh. Ngôi chùa đó đã giúp những sinh viên Việt Nam có nơi trú nghỉ trong trận động đất sóng thần kinh hoàng nước Nhật vào không thể quên vào năm 2011. Với sự lạnh lùng nét mặt nhưng ấm áp tấm lòng của ông Kamata, người thuộc tổ chức hữu nghị hòa bình Nhật Việt, tổ chức phi chính phủ của Nhật 16 năm đã miệt mài gây quỹ từ thiện, xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho người tàn tật ở Việt Nam, giúp đỡ nạn nhân chất độc chiến tranh, bảo trợ học bổng cho trẻ em miền núi và tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, quảng bá văn hóa truyền thống của hai nước. Là anh Terada, chàng trai trẻ sang Việt Nam tình nguyện ở tỉnh Hòa Bình, sống cùng nông dân, học tiếng Việt và đam mê thứ tiếng khó này để rồi trở thành một thầy giáo dạy tiếng Việt cho người Nhật. Là phóng viên ban tiếng Việt của đài truyền hình quốc gia NHK. Là chị Mika, chị Ayaka, tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Việt, tha thiết với Việt Nam từ ẩm thực đến quốc phục. Là bố Senkine của tôi, bố nuôi của tôi, người đàn ông sẵn sàng lấy khăn giấy lau những bãi nôn vì say xe của tôi trên nền đường, một cách nhẫn nại và yêu thương, lau sạch sẽ vì lòng lịch sự của một người Nhật điển hình. Suy cho cùng, điều đặc biệt nhất của cuộc đời chính là con người, vì Nhật Bản là một kỳ quan thế giới, Darwin, nên người Nhật chính họ cũng là kỳ quan thế giới, một kỳ quan rất con người. Tôi đã có cơ hội sống giữa kỳ quan đó và đã học được rất nhiều. Một khi học được nhiều thì khao khát sẻ chia cũng lớn. Đó là lý do tôi viết quyển sách này. 1. Ngõ vắng, tiếng trưa lặng, bóng nắng tỉnh, lạc giữa tháng 3 dưới tán hoa anh đào. Mùa xuân năm 2015 không phải là mùa xuân đầu tiên tôi đến Nhật, nhưng là mùa xuân thứ nhất tôi sống ở đây. Tháng 3, ngày 10, đứng khóc ở sân bay Kansai. Sau một đêm trên máy bay, tôi bước xuống một đất nước khác. Sáng sớm lạnh như mùa đông tràn qua khe cửa sổ, mà tấm chăn bông vẫn đang cuộn cớt sau cánh tủ của mùa thu. Tôi, một mình một đường, xung quanh hoe vắng, bỗng dưng tủi thân, mắt trào nước ong ọc, chui vào nhà vệ sinh sạch bóng của một nước Nhật ngăn nắp để rửa mặt. Tự nói bản thân phải bình tĩnh lại, vì đã từng háo hức chờ đợi ngày hôm nay đến thế cơ mà. Giữa sân bay lạ hoắc, còn ngơ ngác không biết có phải lên tàu điện để đi đến chỗ lấy hành lý hay không, hay mấy người đi lên nên tôi đi theo. Những ngày tháng ở Nhật, tôi đã từng đi theo rất nhiều người lạ vì vài lý do và mỗi lần đều trở thành một kỷ niệm. Sân bay quốc tế Kansai của tỉnh Osaka được xây trên biển từ nền đảo nhân tạo và cũng là sân bay trên thế giới chưa từng làm mất một kiện hành lý nào của khách hàng. Khi tôi đến nơi lấy hành lý, nhân viên sân bay đã lịch sự xếp sẵn vali trên xe đẩy, còn ái ngại thông báo: máy bay trong quá trình vận chuyển không may làm hỏng bánh xe kéo của bạn, chúng tôi rất lấy làm tiếc, bạn không sao chứ? Thật ra nó cũng đã trục trặc một chút từ lần bay gần nhất rồi, tôi thật thà trả lời. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi ra ngồi ở phòng chờ, mắt vẫn đang căng mộng. Tự nhiên, thấy ghế kề bên, có một nhóc người Nhật khoảng 3 tuổi, ngồi hẳn trên vali của mẹ, miệng chím chím ngụm ống hút. Uống cà phê hộp, chắc cũng là của mẹ, hai má tròn vo, tóc xoăn nhẹ, trong khi mẹ em đang sửa soạn đồ đạc. Nhìn yêu ơi là yêu, thế là tôi phì cười. Nhóc còn vẫy tay cười chào với tôi nữa, và mẹ em cũng cười. Với một người lạ chỉ gặp 5-7 phút giữa đông đúc sân bay, mà chưa chắc có lần thứ hai trong đời tái ngộ. Và từ ngày hôm đó tôi còn gặp hàng trăm nụ cười Nhật khác, mà chẳng cần ai nói lời nào với nhau, như một sự giao tiếp lịch sự cơ bản, như một quan tâm rất khẽ, như một lời chúc, hãy sống thật vui. Giây phút bước ra khỏi sân bay Kansai đầu tháng 3 của một mùa xuân, tôi đã biết mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Bao nhiêu là khó khăn có thể đang đợi, nhưng mà tuổi trẻ có lẽ đừng sợ, cũng đừng nên khóc nhiều quá. Cứ đi là đi, cứ sống rồi nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tháng 3 ngày 11, những người Nhật đầu tiên quen trong cuộc sống lạ. Ở Nhật, danh bạ điện thoại của tôi có rất ít số liên lạc, tương phản hoàn toàn với danh bạ cũ khi còn ở Việt Nam, với dày đặc các mối quan hệ xã hội và những liên kết xoay quanh trục quay của công việc. Những người Nhật hiếm hoi tôi lưu tên. Có lẽ cần kể đến anh Fuji Bayashi. Anh là đại diện công ty bất động sản nơi tôi ký hợp đồng thuê nhà. Là một người Nhật điển hình. Mà dù là điển hình, tức là nhiều người Nhật khác cũng phải như thế, nhưng anh vẫn khiến tôi bị sốc đến không thể tin nổi. Ngay từ hôm ở sân bay, anh đi đón tôi vì đoán là không có ai ngày hôm đó có thể đón tôi. Trên thực tế thì tôi không quen ai đủ để nhờ giúp đỡ cả. May mà có bạn Kim Dung, chủ tịch hội sinh viên ở Osaka, nhiệt tình đi đón và phiên dịch giúp, dù chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau và chỉ biết nhau rất ít. Anh ấy chở tôi với cô bạn hơn 2 giờ đồng hồ đi đến gặp thầy tôi là phó giáo sư Shimizu tại Đại học Osaka. Thầy là người bảo lãnh để giúp tôi thuê nhà và cũng chính là người Nhật mà tôi mang ơn nhất. Trên đường đi, cửa kính xe mở bay ngược tóc, gió lạnh khô. Bỗng tôi nhìn thấy mưa bay bay những hạt màu trắng. Trời ơi, tuyết! Lần đầu tiên tôi xòe tay và chạm vào những hạt tuyết trắng muốt. Một cảm giác tinh khiết vô cùng. Chuyện khiến tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên đầu tiên đó là anh Fuji Bayashi nói với chúng tôi, vì anh chưa có bằng cấp chứng chỉ về chuyên môn thuyết trình nên chưa phải là người giải thích nội dung các điều khoản trong hợp đồng. Vậy là chúng tôi phải gọi Skype cho một cô nhân viên đang ở ngồi văn phòng. Sau khi chào hỏi, cô ấy giơ tấm thẻ bằng cấp rồi xin phép giải thích hợp đồng. Đây là điều ngạc nhiên với tôi, nhưng là quá hiển nhiên ở Nhật. Khi muốn làm việc ở đây, bất cứ chuyên môn nghề nghiệp nào từ rộng đến hẹp cũng cần phải thi tuyển và đỗ đạt kỳ thi nghề của toàn quốc mới được cấp phép hành nghề. Điều tiếp theo không thể tin nổi và rất thú vị là với một tờ hợp đồng khổ A3 mà chúng tôi được giải thích rất tỉ mỉ, hỏi han chi tiết hơn 3 tiếng đồng hồ. Nào là bạn có nhu cầu nuôi thỏ không? Nào là tòa nhà này không được tập luyện các loại nhạc cụ nào? Nào là khu vực này không nằm trong vùng thường xuyên có thiên tai? Mà nếu ai có thiên tai hỏng đồ đạc, ai đền tiền cho bạn? Nào là hạn chế gây tiếng ồn bằng việc nhảy trên sàn nhà, nào là nguyên vật liệu sử dụng để xây dựng tòa nhà không có chất nọ, chất độc kia. Công ty quản lý là công ty này, công ty sở hữu nhà đất là công ty kia, công ty bất động sản lại là công ty khác. Lúc phá sản, ai sẽ bồi thường cho ai? Vân vân và vân vân. Anh ở công ty nhà đất, trông rất đậm người, mặt tròn, da trắng tinh, tai đỏ bừng khi toát mồ hôi giải thích những thứ còn lại mà chúng tôi còn thắc mắc. Anh đón tôi lúc hơn 10 giờ rưỡi sáng, do phải lái xe từ công ty ra sân bay. Ở Nhật, 9 giờ sáng mới là giờ bắt đầu làm việc, còn giờ tan ca thì rất muộn và làm thêm giờ đến khuya là thói quen của rất nhiều người. Khi hoàn tất thủ tục hợp đồng là hơn 3 giờ chiều, tôi mời anh đi ăn trưa vì tôi đói lả cả người nhưng anh từ chối. Anh bảo anh còn nhiều việc cần làm. Sau đó, anh chở chúng tôi đi lấy chăn ga gối đệm mới mua. Tôi được công ty bất động sản cho rất nhiều thứ vì tất cả là đồ mới 100%. Rồi qua công ty của anh thanh toán một số chi phí ban đầu. Xong việc ở đó, tôi cố mời anh đi ăn cùng một lần nữa nhưng anh vẫn nhất quyết không đi. Tôi đành phải vào vội một cửa hàng tiện lợi và mua nhanh nhất có thể một ít đồ ăn nhanh như cơm nắm, bánh mì, bánh rán, nước và trà để đem lên xe. Khi tôi mời, thấy tôi và cô bạn thân chưa ăn, anh vẫn chưa ăn. Đến khi tôi phải nai nỉ anh ăn đi và tự mình cắn miếng bánh đầu tiên thì anh mới chịu ăn. Và ăn một cách ngấu nghiến. Lúc đó là đã gần 5 giờ chiều, bữa trưa muộn của chúng tôi chưa đến 100.000 đồng. Cô bạn tôi phải hỏi tôi một cách nghi hoặc rằng họ sẽ được lợi ở đâu khi phí môi giới là 0 đồng, tiền nhà rẻ, chỗ ở tốt và tiện nghi. Và đáng lý, người đi thuê nhà phải tự đến công ty mà tìm nhà chứ. Chưa hết, khi đến gần tới nhà, anh để tôi và bạn ngắm nghía thoải mái chỗ mới ở và nói chuyện say sưa. Còn anh lặng lẽ xách 63kg hành lý lỉnh khỉnh của tôi lên 3 tầng cầu thang. Tại sao anh ấy lại nhiệt tình hết mức như vậy? Hướng dẫn cái này, dặn dò lưu ý chuyện kia sau khi nhận được chỉ chục gói cà phê mỏng dính và hai hộp ô mai nho nhỏ. Mà anh ấy vốn đâu biết sẽ được nhận quà. Có những điều ở người Nhật tôi không hiểu và có khi chính họ cũng không tự trả lời được. Tháng 3, ngày 12, bị lạc là một điều quá rõ ràng với cuộc sống mới, nơi mới cả những lối đi. Nhà tôi ở trên một con dốc, mà ở đây chỉ cần đi nhầm đường lên dốc là lạc sang khu dân cư khác rồi. Tôi nhớ buổi tối hôm đầu tiên đến đây, đến giờ vẫn buồn cười vì mình quá liều mà cũng ơn trời vì mình may quá. Xong xuôi chuyện nơi ăn chốn ở cho tôi, cô bạn tôi không yên tâm lắm khi để tôi tự về. Nhưng vì trời lạnh, nhà bạn xa, hơn nữa bạn đã đi cùng tôi vất vả cả ngày, nên tôi nhất quyết đòi về một mình. Và có lẽ vì Google Maps của cô bạn chỉ đường chim bay chuột chạy, nên dù đi như chỉ dẫn, tôi vẫn bị lạc sang một khu khác. Trời hôm đó có 2 độ C, chân không đi tất. Dù chịu rét giỏi, nhưng công nhận là quá lạnh. Trong tay tôi, điện thoại hết pin, mà có pin cũng không có sóng, wifi cũng không, bản đồ không, tiếng Nhật không biết. Tôi cũng sẽ xác định luôn là đêm đó khỏi về, đêm đầu tiên đến Nhật phải ngủ ngoài trời vì không biết hướng về nhà. Đang đi lang thang trong bóng tối mờ mờ đèn, tôi bỗng thấy 2 bà lão dắt xe đạp lên dốc, liền lao ra chặn đường. Hai bên xì xô xì xà, tôi dơ dơ địa chỉ nhà ra chỉ. Phải lâu sau này, tôi mới biết đọc tên xóm phường nơi mình đang ở là gì, vì toàn là Hán tự. Rồi 2 bà lão người Nhật xa lạ khoát tay, dắt tôi về tận nhà, đưa lên tận cửa mới yên tâm. Đêm hôm đó, tôi được ngủ trong căn phòng 30 độ phả hơi ấm của điều hòa. Ngoài ban công, nhiều ánh đèn hắt ra từ ô cửa đằng kia, đỏ xanh lấp lánh. Tháng 3, ngày 17, nỗi nhớ mơ hồ, một sáng tỉnh giấc giữa lòng nước Nhật. Tôi nhớ tôi của những ngày vừa mới thôi, trước một chuyến bay đêm. Nỗi nhớ bắt đầu cho ký ức mơ hồ. Tôi nhìn lại mình, giữa một bộ ảnh kỳ lạ, mộc và buồn. Một sớm Hà Nội mưa phùn, tôi đứng giữa những con ngõ hẹp, cầu thang lửng, nhà chật, phố còn đang vắng. lắng nghe tiếng vữa tróc trên những mảng tường thời gian pha dấu vôi nhợt. Một vài giọt nước tong tong, giọt đuổi giọt, từ ống nước nhớt rêu xanh. Cửa sổ nhà ai hé hé mở, hôm đó gió lạnh, gió treo từng nhúm trên cành, và tôi đang nơi khác xa xôi rồi. Tháng 3 ngày 19, vẫn là nỗi nhớ đó, chúng nối nhau như kim với chỉ. Tôi thích các gam màu xanh và yêu cây, đấy là một tình yêu kỳ lạ. Tôi có thể ngắm những hàng cây mà không rời mắt mình đi được, bất kể mùa nào, mùa xanh ngắt nhánh, mùa đầu cành bung nở hoa, mùa tàn phai lá hay là mùa lạnh giá gầy thân. Một Hà Nội đậm đặc nhất trong ký ức của tôi là thu đỏ ối lá bàng, vàng rực nắng, đông mây xám bàng bạc trên những nhành cây nâu thẳm dăn ngang cửa sổ gỗ phai màu mái nhà cổ. Gần 5 năm ở Hà Nội, thứ giúp tôi cầm cự là những hàng cây. Trong nhiều phút giây, tôi đã tạm quên bụi tung đầy những con đường, khói xe, khói khét, khói thuốc lá, phải dày đặc ám đặc phố phường. Đến chán trường, dù chưa bao giờ nặng tình với Hà Nội nhưng tôi vẫn lưu luyến đến trĩu lòng với những hàng cây. Tôi nhớ tôi, những tháng ngày tuổi trẻ, một mình một xe đi vòng quanh nội thành Hà Nội mỗi ngày. Đi học, đi làm, đi gặp đối tác, đi cà phê ngồi làm thêm việc. Nhiều lần, tôi cứ đi không cần đích đến cụ thể vậy thôi. Lang thang như nhiều người trẻ tuổi ở xa quê, không có ai đợi cơm mỗi tối để có cảm giác muốn trở về. Xuân hạ thu đông, rồi mưa nắng, sáng trưa chiều tối, tôi đã đi và đi ngang dọc chéo xiên khắp thành phố này, luôn cả vào những con ngõ chật hẹp hẹp. Tôi nhớ như in cái cảm giác vặn ga men theo những con đường màu lá cây xanh, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, suy nghĩ dịu dàng lan thấm trong tâm trí. Về tương lai, về những điều tốt đẹp đang mong đợi sẽ đến. Về kỷ niệm đẹp ở thì quá khứ và bao điều cần cố gắng cho hiện tại. Hà Nội không phải của tôi, nhưng tôi để lại ký ức của một phần tuổi trẻ tôi ở nơi đấy, dù là thương tổn hay đủ đầy, dù là gãy gập hay vững thẳng. Các hàng cây lưu giữ cho tôi khi tôi thả cảm xúc vào đôi mắt, nhìn lên cao. Còn bây giờ ở đây có tôi với họ, những người Nhật ngồi lặng lẽ, riêng lẻ dưới một bóng cây. Chúng tôi, một mình. Tháng 3 ngày 21, người bạn đầu tiên, tôi mới quen được một ông bạn, hơn tôi 40 tuổi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau 3 lần ở một địa điểm. Thế là có duyên nhỉ? Thế là kết bạn. Ông bạn già ngồi kiên nhẫn lắng nghe tôi nói từng từ, kiên nhẫn ghép nối chúng lại thành câu. Hai bên ô, a và an, ano. Và cười hì hì khi hiểu mỗi vấn đề. Hôm nay, ông bạn dẫn tôi đi chơi công viên. Nếu không có ông ấy, tôi không biết là cách nhà hơn 1 km có một cái công viên rất to, hoa anh đào sắp sửa nở bừng bừng học ở đây. Cả hai trải bạc ngồi dưới một tán cây xanh mát. Gió nắng hôm nay quyện tan dịu dàng, bầu trời xanh trong vắt lọt qua những khoảng trống trên cây của cành. Trên mấy đám cỏ, hoa vàng nở rực. Thấy mùa xuân bắt đầu giang đầy trong cái buổi ban trưa, cùng ăn cơm hộp, cùng uống bia chậm rãi, cùng chuyện phím, cùng cười khi khi, cùng ngắm cá nhìn hoa trong mây xanh, thấy cả những cánh chim gầy bay đầy trời và tự do, lá cũng rơi tự do, thật hay ho phải không? Tháng 3 ngày 24, trên đường chạy, chỉ nên nghĩ về hành trình thôi. Tháng 5 ở Nhật, tôi đã nghĩ nếu không thực hiện được giấc mơ lớn của cuộc đời thì nhất định tôi sẽ sống hài lòng bên cạnh những niềm vui đơn giản. Tôi muốn được theo đuổi đam mê một cách thỏa thích, được sống là chính mình một cách tự do. Không biết gì thì tìm hiểu, muốn hiểu sâu thì học, muốn giỏi thì rèn luyện, không có tiền thì đi tìm việc. Làm từ việc nhỏ trước, sai thì sửa, hỏng thì hay, nhầm hướng thì quay lại điểm xuất phát. Đời sẽ trở nên đơn giản nếu cái đầu không phức tạp hay lo hay sợ. Nghĩ thông thoáng chứ chẳng nên nghĩ chằng chịt. Tôi 22 tuổi. Đường còn xa, đời còn dài, cứ tiến lên và chạy về phía tuyệt vời. Nước Nhật đã vào mùa xuân ửng chín rồi, và hoa anh đào đã bung xòe trên những tán cây không thấy lá, chỉ hồng và trắng giữa mây. thật sự đẹp đến ngất ngây, nhất là đi dưới bầu trời vời vợi, nên một buổi chiều vàng có một cơn gió e thẹn hôn trộm những cánh hoa bay và rơi giữa lòng bàn tay tôi nho nhỏ. Tháng 3 ngày 28, cơ duyên khiến chúng ta lên đường và luôn dẫn đúng hướng. Có những ngày tôi thật quá sung sướng tới nỗi tôi bỗng nhận thấy trước đây có khoảng thời gian nào tồi tệ thì để được một ngày như hôm nay, giai đoạn đã từng tồn tại đó cũng là đáng. Hôm nay tôi rủ thêm một cô bạn nữa đến nhà ông bà nuôi người Nhật ở tỉnh Gifu chơi mấy ngày cuối tuần. Hẹn từ hơn một tuần trước mà thỉnh thoảng bố nuôi vẫn gọi điện hỏi han tình hình khi nào đến. Hôm qua, tôi nói với bố khoảng 3 đến 5 giờ chiều con sẽ đến ga, sau đó hẹn lại là gần 6 giờ. Thế mà đến nơi thì mới biết bố đợi ở ga để đón từ 3 giờ chiều. Bố bảo bố vào mấy cửa hàng sách gần đó để đọc, giết chết thời gian. Tôi bảo trời ơi, con hẹn 6 giờ mà. Bố nói thì lỡ mà con đến sớm đã có bố đón, đỡ ngơ ngác ở sân bay. Về nhà, ông bà vẫn thế, vẫn ấm áp, vẫn cười nói, vẫn quan tâm từng ly từng tí. Mọi thứ vẫn quen thuộc, đến cả mùi của căn nhà, một mùi dịu dịu thơm, của gỗ, của thảm, của những bức tranh, của hoa, của tủ bát đĩa, của núi rừng ngoài cửa sổ, của gió tuyết ngoài sân. Bữa sáng, tôi và cô bạn dậy sớm, ăn bữa sáng do bà chuẩn bị, súp sữa ngô, bánh mì nướng vết mứt và dâu tây, rồi tắm ngâm người trong bồn onsen với nước nóng khoan sâu dưới mạch ngầm chảy ra từ núi. Cảm giác thật dễ chịu vô cùng, máu chảy thông suốt, suy nghĩ trở nên thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, da vuốt đến đâu mịn đến đó, hơi nước ấm sực. Nếu ai có dịp đến Nhật, nên một lần đi tắm onsen. Onsen, nghĩa gốc là suối nước nóng, tuy nhiên onsen hay được dùng với nghĩa là nhà tắm công cộng. Bởi vì trước khi tắm, bạn phải cởi bỏ hết mọi thứ, quần áo lẫn mệt mỏi, căng thẳng lẫn chán nản. Khi ngâm người, bạn bắt đầu quên dần những thứ mà bạn cởi bỏ. Đến sau cùng, bạn chỉ cần nhớ là phải mặc quần áo nữa thôi. Đó thật sự là một thứ kỳ diệu của đất nước này. Bố nuôi lái xe chở chúng tôi đến Takayama, dạo quanh phố cổ. Những ngôi nhà gỗ sơn đen kiểu truyền thống xếp vuông vức bên cạnh nhau thành một khu phố ngay ngắn, đủ tĩnh lặng kiểu Nhật, đủ nhộn nhịp từ những vị du khách nước ngoài. Đấy là nơi tôi từng được đến gần 6 năm trước, giờ quay lại thế còn háo hức và vui vẻ hơn khi 16 tuổi nữa. Trên đường đi, bố chạy xe qua những cung đường đẹp đến mức không thể lặng yên và ngồi yên ngắm nhìn. Chúng tôi wow kinh ngạc với núi tuyết kỳ vĩ, với những rặng cây khô bạc ngàn thành rừng đang đợi mùa xuân bừng hoa xanh lá. Xuyên những đường hầm xuyên núi, ngang qua con suối có cây cầu bắc qua, tuyết trắng xóa, núi xa xa, cây cỏ mênh mông, gió nắng bát ngát. Thật không ảnh nào đủ dung lượng để lưu giữ, tôi phải dùng nén hết vào trí nhớ nhờ đôi mắt. Sau đó, chúng tôi đến Shigakawako, một khu làng cổ nằm lọt giữa bốn bề là cây, núi và tuyết. Shirakawago có nghĩa là quê hương của con sông màu trắng, vì chỉ có duy nhất một con sông chảy qua làng. Mùa đông, băng tuyết trùm kín cả dòng nước trắng tinh. Ở đây, mái nhà được làm bằng các lớp rơm rạ, buộc bằng dây thừng, còn cửa sổ sẽ làm từ giấy. Cầm một cây kem ốc quế, vừa đi vừa ăn, vừa ngắm nghía, vừa dẫm trên những bãi đất tuyết phủ, nghịch mũi dày với những mảng tinh thể nước, dưới ánh nắng vàng rực và bầu trời xanh hơn ngọc, một khoảnh khắc thật lãng đãng và dịu dàng. Tối về nhà, chúng tôi ăn thịt nướng, rau sống và tempura, gọi là đồ chiên tẩm bột, uống bia, trò chuyện cười nói vui vẻ. Một người quen khác của tôi, một người bạn của gia đình, chú Kenji tốt bụng, tôi lưu tên chú trong điện thoại là như vậy, cũng có mặt. 6 năm trước, chú là tình nguyện viên hướng dẫn cho đoàn học sinh chúng tôi tìm hiểu địa phương, cũng là người một năm trước giúp tôi tìm địa chỉ nhà ông bà nuôi sau 5 năm hoàn toàn mất liên lạc. Chú Kenji rủ thêm một người bạn khác là nhạc công giống chú đến góp vui. Họ đưa theo đàn guitar và 6 nam Mỹ đến để biểu diễn như một món quà chào mừng tôi quay lại nước Nhật. Cả nhà cùng thưởng thức, cùng hát karaoke. Tôi được khen là giọng hay, dù đôi chỗ đã nhìn lời mà tôi vẫn hát sai chữ. Nhưng chẳng sao, mọi người đều đã thật vui mà. Tôi nghĩ rằng, khi ta còn trẻ, một trong những việc đáng làm nhất chính là đầu tư cho trải nghiệm và cảm xúc. Đó là những thứ được hoàn vốn khi chúng ta rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. Nó vực dậy và kéo chúng ta tiếp tục hành trình của sự sống. Nó cũng sẽ sinh lời rất nhiều khi chúng ta về già và hồi tưởng, gặp nhiều người khác để hiểu về cơ duyên, biết nhiều chuyện để thấu sự đời. Đứng trước càng nhiều vùng đất kỳ vĩ của thiên nhiên, mọi sự sân si, bi thương đều là đồ bỏ đi, mọi sự ích kỷ, đố kỵ ghen tị của người khác dành cho mình cũng chỉ là thứ nhảm nhí, chỉ có vẻ đẹp là muôn trùng. Hãy đầu tư cho những chuyến đi, thay vì cố mua những gì xa xỉ mà nhiều người khác cũng có. Đi để sở hữu trải nghiệm của riêng mình, vì cuộc đời là một câu chuyện dài, hãy là một câu chuyện thú vị và là câu chuyện duy nhất. Đó là điều mà tôi tự khuyên mình, và tôi tin rằng điều đó là đúng.